Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tích truyện Pháp Cú, tập 2, nhà xuất bản Tôn Giáo. Lời nói đầu. Tập tích truyện Pháp Cú này được dịch theo bản Anh ngữ Buddhist Legends của học giả Eugen Quersen Bullingham. Nhà học giả này đã căn cứ trên nguyên tác Pháp Cú Sớ Giải Dhammapada Commentary bằng tiếng Bali. Tương truyền Pháp Cú Sớ Giải là công trình của Ngài Buddha Gosa, Phật Âm, sống khoảng thế kỷ thứ 5 Tây Lịch. Nhận thấy sự lợi ích rộng lớn của nó, chúng tôi phụng dịch để đóng góp vào nền Phật học nước nhà. Tuy cố gắng hết sức, nhưng không sao tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong chư vị cao túc, thương tình tha thứ cho. Chúng con cũng xin tri ân Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ cho việc in ấn dịch phẩm. Kính ghi Thiền viện Viên Chiếu, cuối năm Ất Hợi. Dẫn nhập. Kính lạy Đức Thế Tôn Phật Đà, đấng toàn thiện toàn giác. Con xin cúi đầu đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. Cả thế gian chìm đắm trong đêm tối dày đặc của vô minh phiền não, Ngài cũng ở thế gian mà đã quét sạch được nó. Với năng lực siêu phàm chứng đạt được, Ngài đã thắp sáng ngọn đèn chánh pháp. Ngài là bậc toàn trí, phân biệt rành mạch chơn ngụy trong mọi vấn đề. Đấng đạo sư đã thuyết nói chánh pháp, vì lòng từ vô lượng đã giảng giải giáo pháp theo căn cơ, khiến trời người đều được an vui mãn nguyện. Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đạo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại. Đấy là ước nguyện của trưởng lão Kumara Kassapa đã thổ lộ với tôi. Vị trưởng lão đã khéo tự điều phục được mình, hằng sống với tâm an tịnh, chí nguyện luôn kiên trì. Ngài chân tình khuyến thỉnh tôi do lòng mong muốn chánh pháp được trường tồn. Vì vậy, tôi sẽ thay thế thổ ngữ đầy những lối diễn đạt dài dòng này, phiên dịch tác phẩm qua thứ tiếng thông dụng, êm ái, dễ nghe của kinh điển. Những điểm nào khó hiểu, chưa rõ nghĩa trong các câu kệ, dù chữ hay lời, tôi xin sẽ làm sáng tỏ. Phần còn lại tôi sẽ trình bày bằng tiếng Pali, phù hợp với tinh thần các câu kệ. Như thế, tôi mong sẽ đem đến an vui, mãn nguyện cho tâm bậc hiền trí về cả hai mặt, đạo và đời. Tác giả bản Pali.